Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Hắc Cầu. Tô Bạch phát hiện mình nghiêm trọng đánh giá thấp bộ khúc môn lượng cơm. Ở nơi này là bộ khúc A, rõ ràng chính là từng cái hành tẩu thùng cơm A. Vương Thanh Dê có chút lúng túng nói, tước ra chớ trách. Các huynh đệ bình thường không phải như vậy tử. Ai bảo đây là một năm mất mùa đâu rồi. Mặc dù công gia rất chiếu cố chúng ta những thứ này bộ hạ cũ, chúng ta cũng không tiện làm phiền công gia a. Vì người nhà bình thường cũng không thế nào ăn đồ ăn. Này vừa nhìn thấy mỹ thực, khó tránh khỏi có chút ăn nhiều. Tô Bạch nghiêm mặt nói, nếu trở thành ta vương gia bộ khúc, như vậy một ngày ba bữa tự nhiên hẳn do ta vương gia phụ trách. Đều là trên chiến trường đi xuống hảo hán tử. Ta vương gia chẳng lẽ còn hội đau lòng một bữa cơm thực hay sao? Ngoạc kép, Vương Thanh Dê cười mỉa hai tiếng. Tô Bạch vỗ vỗ bả vai hắn nói. Tới ta vương phủ, chúng ta chính là người một nhà. Thanh Dương không cần khách khí. Sau này đều là trong một cái chén ăn cơm huynh đệ. Ngoạc kép, Tô Bạch mang theo hơn 200 người trở lại. Chuyện lớn như vậy tình kinh động không ít người. Vương Lưu Thị liền đĩnh cái bụng đi ra lắc lư hai vòng. Nhìn thấy đều là mặc áo giáp, đeo hoành đao quân sĩ. Hiếu kỳ đánh giá, Tô Bạch vội vàng giới thiệu nói. Mẫu thân, vị này là Vương Thanh Dê. Sau này là chúng ta hộ vệ thống lĩnh. Những thứ này các tướng sĩ sau này đều là chúng ta hộ vệ. Ngoạc kép, Vương Thanh Dê vội vàng thi lễ nói. Bái kiến lão phu nhân. Ngoạc kép, trên mặt mấy người nụ cười đều là cứng đờ. Ngay cả Vương Lưu Thị nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc ở. Mới vừa rồi còn cảm thấy nhà mình nhiều như vậy hộ viện. Thật là uy phong. Chân sau chỉ nghe thấy có người gọi mình lão phu nhân. Chủ yếu là cái kia, lão, tự, nghe thế nào như vậy chói tai đây? Tô Bạch vội vàng khoát tay một cái nói. Thanh Dương, mẹ ta năm nay cũng bất quá hơn 20 tuổi. Kêu lão phu nhân còn hơi sớm. Kêu phu nhân là được. Một hồi ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút chúng ta nhân. Bảo hộ bọn họ an toàn nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Vương Thanh Dê quỳ một chân trên đất hai tay ôm quyền nói. Xin tước gia yên tâm. Thuộc hạ coi như tan xương nát thịt. Cũng định hộ cả nhà chu toàn. Ngoạc kép, Tô Bạch hài lòng gật đầu một cái. Đồng thời cảm thấy người này có chút nhị nhị. Hoàn toàn không có hàn lão hổ cơ trí a. 200 danh hộ vệ vào ở. Lần này nhưng là đem vương phủ trang bị đầy đủ đầy. Trong sân nhân khí cũng một chút nhiều hơn. Vẫn bận làm đến sắp đến giờ tí. 200 người vấn đề ở mới tính được là đến giải quyết tốt đẹp. May trình rảo kim đưa nhà đại. Ngày thứ hai sáng sớm, Tất Thanh Tựu ra đi tìm nữ đầu bếp rồi. Thân là vương phủ đại quản gia. Tối ngày hôm qua chỉ là tiền trợ cấp hắn liền đưa đi 2.000 lượng. Cho bọn hắn mua cơm lại tốn nhất quán tiền. Mặc dù không đoán nhiều, nhưng là cũng không thể ngày ngày như vậy hoa a. Tất bây giờ thanh nhưng là vẫn cảm thấy mình là Tô Bạch tâm phúc. Đặc biệt là lão phu nhân còn đem tài chính đại quyền giao cho mình. Thực ra nói là giao cho mình cũng không hoàn toàn đúng. Mình chính là tiêu tiền không cần trước thời hạn báo bị mà thôi. Nhưng là cái này cũng rất lợi hại. Hoàn toàn có thể nói minh chủ gia đối với chính mình tín nhiệm a. Nghĩ tới đây, Tất Thanh là hăng hái 10 phần a, tràn đầy lòng tin đi vì vương phủ chiêu đầu bếp đi. Tô Bạch ở nhà cùng Vương Thanh Dê tán gẫu, hai người ở thảo luận vương phủ ứng làm như thế nào bố phòng mới phải. Vương Thanh Dê dự định là lưu lại trạm gác ngầm, đến thời điểm bất kể là ai tiến vào cũng có thể có người theo dõi hắn. Tô Bạch nhưng là cảm thấy ở nhà còn phải chạm gác ngầm làm gì. Trực tiếp minh đao minh thương tuần tra không được sao. Cuối cùng hai người ý kiến thống nhất. Chạm gác ngầm thêm tuần tra. không dùng được mấy ngày, Tô Bạch liền muốn thành thân. Đây chính là đại sự. Đến thời điểm hẳn sẽ có không ít người muốn tới. Khi đó an toàn chuẩn bị nhất định phải làm được. Nếu không ra chút ngoài ý muốn ai cũng không gánh nổi. Hai ngày này Trình phủ nhưng là không ít làm việc. Đều là giúp Tô Bạch chu hoạch. Lúc này người Trường An mới biết. Nguyên lai rượu trắng là Trình gia cùng Vương gia mua bán. Xi măng Hoàng gia cũng cho Vương gia phần tử. Như vậy nhìn một cái. Này tuổi còn trẻ Vương Sửu Nghiêu. Thật đúng là một cái loại cực lớn kim quy tế a. Đáng tiếc để cho sư phó hắn ra trước một bước hạ thủ. Nếu không nói cái gì cũng phải cho nhà mình con gái liều một phen. Đây là lương thiện ý tưởng của người ta. Kém một ít gia đình muốn thì đơn giản rất nhiều làm thê không được. Vẫn không thể làm thiếp sao? Nhà mình con gái dáng dấp cũng đẹp đẽ. Còn sợ không tranh hơn cái kia chính thê. Cũng ở nơi này hai ngày. Đan Dương quận công phủ cũng truyền tới một tin tức. Tháng này ngày 21, Lý Khách Sư tổ chức Bách Hoa Yến, mời triều thần ăn uống tiệc rượu. Nói là ăn uống tiệc rượu, người sáng suốt đều biết, đây là muốn cho Vương Sửu Nghiêu khó chịu, muốn để cho hắn thành thân ngày. Một cái tân khách cũng không có, có thể nói thủ đoạn ác độc a. Tô Bạch nghe được tin tức thời điểm sững sờ. Vạn vạn không nghĩ tới Lý Khách Sư ở biết con trai không phải mình sau này. Còn có thể có loại tâm tình này tới nhắm vào mình. Cũng là một cái cố chấp người a. Vì vậy, một cái càng mãnh liệt hơn tin tức ở hai ngày giữa điên cuồng truyền khắp Trường An. Lý Khai, cũng là không phải Lý Khách Sư sinh. Ngoặc kép, hơn nữa truyền bá tin nhảm người nói có mũi có mắt. Cái gì nhỏ máu nhận thân, kết quả máu tươi không hòa vào nhau. Cái gì giữa hai người tướng mạo hoàn toàn bất đồng loại. Cộng thêm hai ngày trước Lý Khai tư thông người vợ, bị người cắt đứt tứ chi, phế con cháu căn sự tình. Truyền bá độ tin cậy cao hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Đây chính là Vương Tiểu Bảo hai ngày này kéo lên mạng lưới tình báo. Bây giờ đã có thể nhìn ra một chút chỗ dùng. Khốn kiếp, ngoặc kép, Đan Dương quận công trong phủ. Lý Khách Sư chính đang liều mạng đập đến đồ vật. Phải nói nếu có chuyện gì, so với cho một người nam nhân mang nón xanh càng khó chịu lời nói. Kia liền là chuyện này mọi người đều biết. Bây giờ Lý Khách Sư cảm giác người làm trong phủ, nhìn ánh mắt của hắn đều do quái. Cũng bởi vì như vậy, hắn ở sáng sớm hôm nay còn đích thân đánh chết rồi một người làm. Hiện ở người làm trong phủ, chỉ là thấy hắn liền cả người phát run. Bây giờ chỉ có hắn tâm phúc, cũng là Vương phủ hộ vệ thống lĩnh. Hắc Cẩu, hắn là trước kia Lý Khách Sư ở săn điểu trên đường cứu trở về dị nhân. Một thân giáo huấn cẩu bản lĩnh xuất thần nhập hóa. Trước Triệu phu nhân còn định tìm hắn đi đối phó Tô Bạch. Sau đó bị Lý Khách Sư ngăn cản. Ở Lý Khách Sư giận dữ thời điểm, cũng chỉ có hắn mới dám ở bên người. Lý Khách Sư đem bên trong nhà bình hoa, bình phong vân vân cũng đập nát bấy. Cái trán gân xanh nổ lên, hai mắt sắp nứt, có thể nhìn ra được đã muốn giận điên lên. Hắn dữ tợn nói, Hắc Cẩu, đi tra cho ta tra một cái. Là ai tiết lộ tin tức? Tra được sau này ta muốn để cho hắn chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh bốn chữ. Lý Khách Sư kêu phá lệ dùng sức. Có thể nhìn ra được hắn thật là dự định muốn làm như thế. Hai tay Hắc Cẩu ôm quyền nói. Lĩnh mệnh, ngoặc kép. Lời nói xong tiêu sái vẩy một cái ống tay áo. Thối lui ra bên trong phòng. Chỉ để lại Lý Khách Sư một người. Hắc Cẩu người này cùng tên hắn hoàn toàn không dừng. 1m75 thân cao. Tinh tế vóc người, trắng noãn da thịt, lại hợp với bây giờ này một bức văn nhân trang trí. Một bức nhẹ nhàng tốt đẹp công tử bộ dáng, lại cứ lệch kêu danh tự này. Hắn từ nhỏ đã bị sư phó thu dưỡng, đồng thời thu dưỡng còn có ngũ người sư huynh. sư phó cho bọn hắn đặt tên theo thứ tự là Xích, Hoàng, Bạch, Tông, Thanh cùng với hắn cái này đen. Huynh đệ 6 người, cùng ăn cùng ở, cùng bọn chúng cùng nhau lớn lên, còn có một chỉ con chó nhỏ. Mỗi người một cái, tự nuôi mình, sư phó dạy bọn họ như thế nào nuôi chó, thế nào để cho cầu nghe hiểu bọn họ mệnh lệnh, thế nào nuôi chó hung hãn, thế nào nuôi chó cơ trí. Hắn vượt qua trong đời hạnh phúc nhất 5 năm, hết thảy đều tại hắn 15 tuổi ngày hôm đó thay đổi. Kia một thiên sư phó đem bọn họ cùng cầu đồng thời nhốt ở một cái loại cực lớn trong lồng sắt. Lồng sắt chừng một gian 50 bình phòng ốc rộng tiều. Sư phó cho bọn hắn hạ rồi một cái mệnh lệnh. Sư phó muốn đi ra ngoài một tháng. Lúc trở về, chỉ hy vọng bên trong có một người còn sống. Tựa như cùng miêu cương dưỡng cổ như thế. Sư phó hy vọng ở tại bọn hắn trung dưỡng ra một cái cổ. Tới thừa kế chính mình y bát. Hai ngày trước, bọn họ chỉ là kêu khóc. Lồng sắt khe hở rất nhỏ, nhỏ như liền bọn họ cầu cũng chui không đi ra, cũng liền không cách nào cho bọn hắn tìm ăn. Rốt cuộc, ở ngày thứ 3 sáng sớm, Xích Khuyển động thủ, hắn là trong 6 người nhiều tuổi nhất, cũng là khôi ngô nhất. Hắn đã giết chó trắng cầu, bọn họ 6 người chia ăn con chó kia, ngay cả chó trắng cũng dưng dưng ăn đi một tí, bởi vì hắn không muốn chết. Sau đó là Hoàng Khuyển Cầu, Tông Khuyển Cầu, Thanh Khuyển Cầu, cùng với Xích Khuyển Cầu. Cuối cùng muốn ăn Hắc Khuyển Cầu lúc, Hắc Khuyển Cầu lại chạy trốn. Hai ngày này không ăn đồ ăn nó lục soát rất nhiều rồi. Lại có thể chui ra lồng sắt, mấy người hưng phấn khiến nó đi tìm chìa khóa. Nó nhưng từng bước đi xa, muốn rời khỏi cái địa phương này. Bọn họ đem nộ cơn giận đều trút lên rồi trên người Hắc Khuyển. Bọn họ hung hăng đánh hắn một hồi. Mọi người lần nữa tiến vào không có thức ăn lúng túng bước. Cuối cùng, hay lại là Xích Khuyển động thủ trước. Hắn đã giết duy nhất đối với hắn có thể tạo thành uy hiếp Tông Khuyển. Ăn thịt người, cứ như vậy máu chảy đầm đìa xảy ra. Còn lại Hắc Cầu đơn giản là không nghĩ lại hồi ức lại rồi. Hắn cũng không nhớ được những chuyện kia. Duy nhất có thể nhớ chính là cuối cùng Xích Khuyển cũng đã chết. Mình là duy nhất ở trong lồng sắt đi ra nhân. Chính mình cái kia chạy trốn cầu cũng bị sư phó bắt trở lại. Đã lột ra nướng phún hương. Sư phó nói sau này mình không thể để cho Hắc Khuyển rồi. Sau này phải gọi Hắc Cầu. Bởi vì này dạng tốt thuần phục. Cứ như vậy. Sư huynh đệ 6 cái, cuối cùng chỉ còn lại có hắn, tên cũng từ Hắc Khuyển đổi thành rồi Hắc Cầu, mỗi ngày mỗi đêm ngày với sư phó học giáo huấn cầu. 5 năm sau, hắn khi 20 tuổi sau khi, sư phó để cho hắn dùng mấy cái cầu tươi sống cắn chết. Hắn ra nghề, hắn tiến vào giang hồ, bắt đầu chém chém giết giết, ở một lần ám sát trong nhiệm vụ. Bị người để mắt tới. Cùng đường lúc hắn gặp đi trong núi săn điểu Lý Khách Sư, bị cứu lại. Cứ như vợ ở lại Lý Khách Sư bên người, trở thành tâm phúc. Đến bây giờ đã có 7 năm trình, mà Hắc Cầu cũng đã 30 tuổi rồi. Ngoại trừ Đan Dương quận công phủ đại môn, Hắc Cầu sau lưng lóe lên mấy người. Hắc Cầu phảng phất biết có nhân sau lưng tự mình, cũng không quay đầu lại nói, đi điều tra một chút những tin tức này nguồn. Chủ phải đặt ở hộ huyện Nam Phủ. Một có tin tức lập tức hướng ta báo cáo. Sau lưng không trả lời truyền tới. Chỉ có mấy người biến mất lúc. Phát ra siêu siêu âm thanh. Hắc Cẩu đi tới một cái tử hồ đồng ngoại. Đánh một tiếng huýt gió. Mấy tiếng gâu gâu gâu tiếng chó sủa truyền tới. Ngay sau đó ở trong bóng tối. 10 con đỏ tươi mắt sáng rực lên. Hắc Cẩu yêu thương nhìn bọn họ nói, đừng nóng, lập tức các ngươi thì có ăn, cảm tạ các vị ủng hộ. Làm lại không dám hy vọng xa vời có thể có nhiều như vậy độc giả.